Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 80, hù dọa, góc truyện audio.com. Sư phụ, người lần này sẽ không đi nữa chứ? Kéo lấy ống tay áo của An Lương, một mặt chờ mong nhìn nàng. Ừ, An Lương khẽ cười gật gù. Quá tốt rồi, mẹ, sư phụ sẽ không đi nữa. Vội hưng phấn quay đầu lại gọi Mục Khuynh Tuyết, chỉ thấy mẫu thân chính mình im lìm trong chăn, cả đầu cũng không lộ. Mẹ, một mặt buồn bực đang muốn đi tới nhìn, lại bị sư phụ kéo lại. Thiên Hữu, mẹ ngươi thân thể có chút không khỏe, để nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. An Lương nghiêm chỉnh nói lung tung. Khụ khụ khụ, Mục Khuynh Tuyết vội ho nhẹ hai tiếng. Bị bệnh, Thiên Hữu cả kinh, vội muốn đi qua xem một chút. Yên tâm đi, sư phụ vừa mới giúp nàng nhìn, không có việc lớn gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Thiên Hữu nghe vậy, nhíu lại lông mày nhỏ, gật gật đầu, vậy sư phụ vừa rồi nằm ở chê y người mẹ, là đang xem bệnh cho mẹ sao? Khụ, Ân An Lương gương mặt đỏ chót ấp úng đáp một tiếng. Đúng rồi, người đứa nhỏ này, sư phụ không ở cũng không nhớ ta. Còn có tâm tư chạy đi trong cung chơi, âm thầm oán trách, Thiên Hữu sững sờ trong cung. Khụ, Mục Khuynh Tuyết vội xoay người lại, ho một tiếng nữa, hướng về phía Thiên Hữu nháy mắt lắc đầu. Nga, đúng, Thiên Hữu gãi gãi đầu, nửa ngày mới phản ứng được. An Lương vẩy lông mày một cái, liếc Mục Khuynh Tuyết một chút, lôi kéo Thiên Hữu để nàng đứng ở bên cạnh mình, đưa lưng về phía Mục Khuynh Tuyết. Thiên Hữu, sư phụ hỏi lại ngươi một lần, ngươi đi đâu? Thiên Hữu ấp úng, không tự nhiên cầm lấy góc quần, vừa định quay đầu lại nhìn Mục Khuynh Tuyết. Không cho nhìn nàng, âm thanh An Lương chìm xuống. Ta, khụ, nghe tiếng ho khan này, An Lương rút thời gian ngẩng đầu chừng Mục Khuynh Tuyết một chút. Thiên Hữu, ngươi còn muốn cùng mẹ ngươi giấu giếm sư phụ hay sao? Đang khi nói chuyện hơi giơ tay, sờ lấy cái IG nhỏ của Thiên Hữu. Cái tên này một cái giật mình, vội vàng lắc đầu, đưa tay đến phía sau, cầm lấy tay của sư phụ, một vẻ mặt mặt gặp khó. Vậy sư phụ đừng nóng giận, ừ, tính tình nhẫn lại gật gật đầu. Thiên Hữu thở phào nhẹ nhõm, ngày ấy ta vốn là cùng mẹ cùng đi đuổi theo sư phụ. Mẹ lo lắng sư phụ Sa Mã sẽ sớm ra khỏi nước, liền dùng bồ câu đưa tin quân đóng giữ dọc theo đường, lệnh các nàng ngăn lại Sa Mã của Dực Quốc. Chờ khi chúng ta đuổi tới, lại chỉ có thấy được Hách Ngạn, vừa hỏi mới biết sư phụ vẫn chưa đi cùng nàng. An Lương gật gù, nhìn Mục Khuynh Tuyết một chút, luôn cảm thấy sự tình chắc là không chỉ đơn giản như vậy. Sau đó thì sao, ạch, Hách Ngạn đó nhiều lần nói năng lỗ mãng, châm chọc mẫu thân, mẹ thì... Thì làm sao, thì đánh nàng một trận bàn, còn đem nàng nhét vào xe tù, dạo phố 3 ngày tống cổ một đám tùy tùng, lấy đi tiền lương tín vật bên người nàng, ném tới đất Dực bây giờ. Không biết sống chết, cái gì, An Lương vỗ bàn đứng dậy, suýt chút nữa ngoác mồm kinh ngạc, quay đầu nhìn một chút Mục Khuynh Tuyết còn cười trộm, càng là tức giận chân răng ngứa ngứa. Cao mày ở trong phòng đi dạo một lát như là nắm chắc được chú ý, quay người quay về Mục Khuynh Tuyết thấp nói một tiếng, trở về lại trừng trị ngươi. Liền ra cửa, trong thư phòng, An Lương đang múa bút thành văn, muốn viết một phong thư đưa cho An Quyết, đem Hách Ngạn việc tổng thể nói chút, hy vọng An Quyết bên kia có thể thích đáng xử lý một chút. Sau khi gọi hầu gái đem thư đưa đi, liền tĩnh tọa ở trong phòng đờ. Góc truyện audio.com, ra, nghĩ nụ cười nghịch ngợm kia của Mục Khuynh Tuyết chính là một trận đau đầu. Việc của Hách Ngạn, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, bây giờ Tiểu Quyết ở trước mặt Tân Vương rất có phân lượng, có thể đem chuyện của Hách Ngạn đè xuống, ngược lại cũng không đáng kể, chỉ là Khuynh Tuyết cái tên này tính tình có thù tất báo, thật sự là không nói đạo lý, dầu gì cũng là sứ thần của một quốc gia, nói đánh là đánh, nói dạo phố thì dạo phố. Ai, thở dài một tiếng, ở ánh mắt vừa di chuyển, rơi vào chê y cây thước bên cạnh bàn, vừa nhíu mày, cầm lấy cây thước nắm trong tay ước lượng một chút. Hơi trầm ngâm, hé miệng nở nụ cười, đứng dậy đi ra phía ngoài. Trong phòng của Mục Khuynh Tuyết, Thiên Hữu xem như là biết mình lại phạm sai lầm, ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn đọc sách luyện chữ. Mục Khuynh Tuyết cũng là xưa nay chưa thấy bồi nàng, xem sách mài mực quả thực đổi tính rồi. An Lương ở cửa phòng, hít sâu một hơi, cố ý gương mặt lạnh lùng, đẩy cửa vào nhà, vừa nhìn hai mẹ con ngoan thực sự kỳ cục chớp chớp mắt, sửng sốt đến nửa ngày, dụi dụi con mắt. Sư phụ, mẹ làm canh bí đao cho người uống. Thiên Hữu vừa thấy An Lương đến rồi, vội vàng đứng dậy đón lấy, nhưng đi không hai bước chính là bước chân dừng lại, ngược lại còn lui về phía sau vài bước, trốn đến phía sau Mục Khuynh Tuyết. Mẹ, kéo lấy ống tay áo của Mục Khuynh Tuyết, một mặt lo lắng chỉ cây thước trong tay của An Lương. Mục Khuynh Tuyết cũng là mí mắt giật lên, vươn tay đem Thiên Hữu bảo hộ ở phía sau. An Lương, ngươi muốn làm gì? Bất mãn quát hỏi. An Lương cũng không nói chuyện, quay người đóng kín cửa, vào nhà, ngồi vào bên cạnh bàn, đem cây thước hướng về chê y bàn vỗ một cái. Mẹ, Thiên Hữu nhanh chóng gọi mẹ. Không sợ, có mẹ ở đây, nàng không dám động ngươi, cố ý đề cao âm điệu nói cho An Lương nghe. An Lương, việc của Hết Ngạn là ta làm chủ, ngươi muốn đánh cứ đánh ta, dám động Thiên Hựu ta chắc không buông tha ngươi. Mạnh miệng nói một câu, An Lương vừa nghe, nhíu nhíu mày, gật gật đầu, được. Thiên Hựu, ngươi lại nối giáo cho giặc, phạt ngươi quay mặt vào tường hối lỗi một canh giờ, trở về phòng đi. Vừa nghe lời này, Thiên Hựu là vui vẻ, nhưng Mục Khuynh Tuyết này lại là mơ hồ rồi. Vậy nhưng mà mẹ nàng cái tên này tuy là lo lắng Mục Khuynh Tuyết, nhưng hai cái chân lại thành thực đi ra ngoài. Chuyện của người lớn, tiểu hài tử không cho dính líu, đi đi, âm thanh An Lương mềm nhẹ, xem như là cho nàng an định tâm hoàn, đáp một tiếng, quay đầu bỏ chạy còn không quên cài cửa lại. Lần này thì có chút lúng túng rồi, An Lương chống đầu tựa như cười mà không phải cười nhìn Mục Khuynh Tuyết. Cái tên này bị nhìn chăm chú không dễ chịu, nhìn một chút canh bí đao chê y bàn, bưng một chén, suy nghĩ một chút tự mình uống. An Lương thật sự là không kềm được, bất đắc dĩ mở miệng, không phải nấu cho ta uống sao? Bĩu môi, bất mãn, Mục Khuynh Tuyết ngượng ngùng nở nụ cười, không đợi động tác bát đựng súp trong tay bị An Lương giành lại, chỉ thấy cái tên này từng miếng uống thật là hăng say. Nhìn nàng gương mặt hưởng thụ kia, Mục Khuynh Tuyết cũng là cảm thấy thỏa mãn. Mắt thấy một bát thấy đáy, An Lương liêu ta môi một cái thả xuống bát đựng súp, nhìn Mục Khuynh Tuyết ôn nhu mở miệng. Ngươi có biết Hết Ngạn người này là bụng dạ hẹp hòi nhất hay không, ngươi lần này hành hạ nàng như thế. Góc chuyện audio.com, nếu như chờ nàng về nước thêm mắm dặm muối gây thêm sự cố, nên làm thế nào cho phải. Mục Khuynh Tuyết bĩu môi một cái, dửng dưng như không, có trách thì chỉ trách nàng mắt chó đuôi mù, dám đụng đến người của ta. An Lương tâm trạng cảm động, hé miệng nở nụ cười, ngươi a, ngày sau không thể làm việc tùy hứng nữa a. Nếu có lần sau nữa cây thước này thì không chỉ lấy đến cho ngươi xem, gương mặt nghiêm túc giả ý răn dậy. Mục Khuynh Tuyết cũng không phải ăn chiêu này, dê y gì một tiếng, ngươi ngược lại dám. Ta không phải Thiên Hựu, ừ, so với Thiên Hựu, ngươi còn không bằng đó. Đứng dậy hướng đi bên giường, thời điểm không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Về trong phòng bản thân ngươi đi. An Lương nghe vậy một mặt ủy khuất, chớp mắt một cái, cười hì hì, đi tới bên cạnh bàn, đột nhiên thổi tắt chân nến. Này, An Lương, ngươi kinh ngạc thốt lên một tiếng, càng là bị An Lương ôm ngang lên. Được rồi, hừ, hết chương 80 cách chương.